Thật lâu sau nàng mới vòng tay ôm eo hắn, nói thì phải giữ lời đấy. Nếu làm trái lời, bổn quân sẽ dùng mạng đền bù. Hết chương.